Chương 61, một chọi năm. Phương Thần đột nhiên ra đám người hậu phương, hắn lên tiếng, để Bàng Tiến cùng Diệp Tử sắc mặt đều rất khó coi. Phương Thần, ngươi cho rằng lần trước dùng hèn hạ phương pháp đánh bại Diệp Tử, liền có thể tại trước mặt chúng ta ngang sao? Bàng Tiến nhìn thấy Phương Thần, giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ nói. Phương Thần, chờ tông chủ thương nghị ra kết quả đến, ta nhất định phải làm cho ngươi dở sống dở chết. Diệp Tử nhìn thấy Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Một tháng trước đó ba tông hội võ phía trên, Phương Thần vận dụng cấm thuật, để nàng ra rất lớn xấu, thù này nàng Diệp Tử không phải là bảo đảm không thể. Hừ, cầu còn không được. Phương Thần cười lạnh nói. Đối mặt Diệp Tử cùng Bàng Tiến, Phương Thần QNZ không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Hai vị độc trung gia khuyên can, muốn ngăn lại song phương xung đột. Bất quá, Bàng Tiến lại là sắc mặt băng lãnh, khinh thường nói ra, hừ. Không phải liền là kiếm thuật thiên thê đỉnh sao? Bảng mỗ bất tài, đã từng đối kiếm thuật QNZ rất có nghiên cứu, ta nghĩ giống như bảng mỗ có thể leo lên kiếm thuật thiên thê đỉnh lời nói, những cái kia thanh phong kiếm phái đăng đỉnh gọi là thiên tài, cũng bất quá là chê cười a. Bảng Tiến tiếng nói vừa rơi xuống, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp đã rơi vào kiếm thuật thiên thê trong tầng thứ nhất. Sau một khắc, Bảng Tiến theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh trường kiếm, lập tức Bảng Tiến bắt đầu vung vẩy trường kiếm. Nhìn thấy Bàng Tiến thi triển kiếm thuật, thanh phong kiếm phái đông đảo đệ tử mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Lưu Phong Tông Bàng Tiến, kiếm thuật cư nhiên như thế tinh diệu. Bực này kiếm thuật, đủ để bằng được thanh phong kiếm phái nội môn 10 vị trí đầu kiếm thuật. Có chút đệ tử thấp giọng nghị luận. Lúc này Diệp Tử, trên mặt lộ ra một tia cao lãnh nụ cười, chợt nói ra, hừ, thanh phong kiếm phái đường đường kiếm đạo tông môn, cũng bất quá như thế. Ngay tại Diệp Tử nói chuyện thời khắc, siêu siêu siêu thanh âm vang lên, Bàng Tiến thân thể, đã ra khỏi kiếm thuật thiên thê tầng thứ 3. Kiếm thuật thiên thê, cũng bất quá như thế. Bàng Tiến tại không có gia nhập Lưu Phong Tông trước đó, đã từng gặp được một cao nhân kia chỉ điểm hắn một chút kiếm thuật. Hắn tự tin bằng vào cao nhân kia chỉ điểm kiếm thuật của hắn, đủ để đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê. Bàng Tiến sở dĩ có tự tin như vậy, cũng là bởi vì Bàng Tiến đã từng thấy qua độc trung thi triển kiếm thuật, cũng bất quá như thế. Hữu kiếm quang đầy trời, Bàng Tiến thi triển kiếm thuật càng ngày càng tinh diệu, nhìn để cho người ta tưởng rằng kiếm đạo tông môn đệ tử. Theo thời gian trôi qua, tiêu liền một chút thanh phong kiếm phái đệ tử, đều cho rằng Bàng Tiến có thể thuận lợi đăng đỉnh. Điều trùng tiểu kỹ. Trong mắt người ngoài, Bàng Tiến kiếm thuật rất tinh diệu, nhưng là tại Phương Thần trong mắt, Bàng Tiến kiếm thuật trăm ngàn chỗ hở, đơn giản liền là điều trùng tiểu kỹ. Nhìn ra Bàng Tiến kiếm thuật lỗ thủng ở đây chỉ có Phương Thần một người. Tiểu liên nội môn đệ nhất nhân độc trùng, đều nhìn không ra. Bàng Tiến thế mà có được như thế tinh diệu kiếm thuật, kẻ này tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú, không kém gì đan vo đạo độc trùng. Hơi suy tư một chút, có chút nói. Bàng Tiến sư huynh nhất định có thể đăng đỉnh. Đây là Diệp Tử thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Bàng Tiến đã đạt đến kiếm thuật thiên thê tầng thứ 7, giờ khác này Bàng Tiến cảm thấy một tia áp lực. Điểm ấy áp lực, căn bản là không có cách vây khốn ta. Bàng Tiến nói. Sau một khắc, Bàng Tiến thôi động tinh diệu kiếm thuật, lợi dụng kiếm thuật trực tiếp bước lên kiếm thuật thiên thê tầng thứ 8. Giờ khắc này Bàng Tiến kiếm thuật đã là siêu việt thanh phong kiếm phái phần lớn đệ tử. Bất quá, ngay tại Bàng Tiến đạt tới tầng thứ 8, chuẩn bị leo lên tầng thứ 9 thời điểm, đột nhiên gặp đến từ bốn phương tám hướng lực cản. Tại sao có thể như vậy? Bàng Tiến kia tràn ngập nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì giờ khắc này đến từ kiếm thuật thiên thê áp lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Mà lại, thân thể của hắn tại bị cái này một cô áp lực chô đè xuống. Đáng chết, tại sao lại dạng này? Bàng Tiến trong lòng gầm thét lên, nghĩ đến hắn vừa rồi tại thanh phong kiếm phái đệ tử trước mặt khoe khoang khoác lác, khuôn mặt của hắn tiểu nóng lên. Mặc kệ, xông đi lên. Bàng Tiến hò hét một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, trong chốc lát khắp thiên kiếm ánh sáng bay múa. Bàng Tiến bản chân dối lên, muốn leo lên tầng thứ 9. Nhưng là, ngay một khắc này, không gian phảng phất ngừng, Bàng Tiến muốn bước ra một bước này, là như vậy khó khăn. Vì cái gì? Bàng Tiến trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, cuối cùng bị áp lực cường đại kia bắn bay. Lúc đầu nhìn thấy Bàng Tiến duỗi lên bàn chân thời điểm, tất cả đệ tử trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, coi là Bàng Tiến nhất định có thể đăng đỉnh. Tiêu liên độc chung đám người sắc mặt, đều là hơi biến sắc. Một khi Bàng Tiến đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê, bọn hắn thanh phong kiếm phái tất nhiên sẽ bị sở hữu người trong đồng đạo chế nhạo. Giờ phút này, duy chỉ có Phương Thần, một mặt cười nhạo nhìn xem Bàng Tiến. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Bàng Tiến thân thể, trung điệp bắn bay, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Phốc, bởi vì lực bắn ngược đạo quá lớn, ngã trên mặt đất Bàng Tiến phun ra một ngụm máu tươi. Bàng Tiến sư huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Tử thấy cảnh này, vội vàng đi tới Bàng Tiến trước mặt, hỏi. Ta không sao. Bàng Tiến trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người quất một cái tát đồng dạng. Xem ra, muốn đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Độc Trung nhếch miệng cười một tiếng nói. Hắn lời nói bên trong ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, Thanh Phong kiếm phái các đệ tử đều đang nghị luận Bàng Tiến. Lúc này Bàng Tiến, trong lòng tức giận không thôi, vừa mới khoe khoang khoác lác, nhất định có thể đăng đỉnh, thế mà bị mạnh mẽ bắn bay. Người nào đó tựa hồ cũng vô pháp đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê. Lúc này, Phương Thần lên tiếng lần nữa. Bản thân hắn tiểu đối Diệp Tử cùng Bàng Tiến không có một chút hảo cảm, giống như không phải là bởi vì song phương cao tầng tại thương nghị, Phương Thần đã sớm xuất thủ. Phương Thần, tu vi đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn căn bản không e ngại Diệp Tử. Phương Thần, ngươi Bàng Tiến nghe vậy, có chu tờ phẫn nộ, nhưng là cũng không tiện phát tác. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, sau một khắc song phương cao tầng, rối rít ra trên quảng trường. Các đệ tử, nhanh chóng đến quảng trường. Nghe được đạo này thanh âm, Phương Thần bọn người nhanh chóng tiến về quảng trường. Khi tất cả người đều đến quảng trường về sau, Thanh Phong Tông chủ mở miệng nói chuyện. Lần này, Lưu Phong Tông đệ tử tới khiêu chiến chúng ta Thanh Phong kiếm phái đệ tử, chúng ta thương nghị một phen, tổng cộng tuyển ra 5 trận đấu, song phương riêng phần mi nhờ phái ra 5 tên đệ tử tham chiến. Thanh Phong Tông chủ nói. Thanh Phong Tông chủ nói đơn giản thoáng cái liên quan tới lần này tranh tài nội dung cặn kẽ, nhưng là bảo lưu lại liên quan tới Tinh Vẫn Thạch khoáng mạch trưởng khống quyền vấn đề. Những chuyện này, bọn hắn cao tầng biết rõ là được, không cần thiết làm cho tất cả mọi người đều biết. Tông chủ. Làm Thanh Phong Tông chủ nói xong thời điểm, Phương Thần tiến lên một bước, mở miệng nói. Phương Thần, ngươi có vấn đề gì? Thanh Phong Tông chủ hỏi. Tông chủ, song phương đều ra 5 người đệ tử, quá mức phiền toái. Phương Thần bất tài, muốn chờ lệnh, Thanh Phong kiếm phái ra ta một cái đã đủ. Phương Thần nói. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường một mảnh xôn xao, vô số đệ tử khiếp sợ nhìn qua Phương Thần. Cuồng vọng. Bàng Tiến cùng Diệp Tử cười lạnh nói. Thanh Phong Tông chủ nghe vậy, nhíu mày, chợt hỏi, Phương Thần Tông chủ, ta hoàn toàn chắc chắn. Biết rõ Thanh Phong Tông chủ muốn hỏi gì, Phương Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Thanh Phong kiếm phái các trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Thanh Phong Tông chủ, lần này khiêu chiến thi đấu, quan hệ đến Tinh Vẫn Thạch khoáng mạch trưởng khống quyền vấn đề, không phải chủ quan. Bất quá, đúng lúc này, Lưu Phong Tông chủ mở miệng nói chuyện. Ha ha ha, thật sự là một cái cuồng vọng người trẻ tuổi, thế mà mưu toan dùng một người khiêu chiến chúng ta Lưu Phong Tông thế hệ trẻ tuổi 5 vị trí đầu người. Bất quá, đã ngươi như thế cuồng vọng, nếu như chúng ta Lưu Phong Tông không đáp ứng, nghĩ đến cũng sẽ bị người nhà báng. Thanh Phong Tông chủ ngươi nói có đúng hay không? Lúc này, Thanh Phong Tông chủ cũng không dám làm quyết định. Phương Thần, ngươi thật sự có nắm chắc? Thanh Phong Tông chủ trầm giọng hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, Thanh Phong Tông chủ chợt gật đầu đáp ứng. Tốt à, đã dạng này, vậy ta Thanh Phong kiếm phái chỉ phái ra Phương Thần một người. Làm ra quyết định về sau, bước kế tiếp liền là bắt đầu khiêu chiến. Phương Thần đối thủ thứ nhất, là Thanh Phong kiếm phái thế hệ trẻ tuổi người thứ 5. Phương Thần, ngươi tự đại, sẽ cho ngươi mang đến hủy diệt tính đả kích. Lưu Phong Tông đệ tử nói. Nói nhảm nhiều quá. Phương Thần lạnh giọng nói, sau một khắc, Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ 3 trong nháy mắt thi triển đi ra. Xoạt một đạo kiếm quang hiện lên, Lưu Phong Tông đệ tử trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đệ nhất chiến, Phương Thần gọn gàng giành được thắng lợi, tất cả Thanh Phong kiếm phái đệ tử đều tại cụ ổ nở dê hoan. Tiêu liền Thanh Phong kiếm phái cao tầng đều là nhãn tỉnh sáng lên, Phương Thần thực lực, so với một tháng trước đó, tăng lên thật nhiều. Chẳng lẽ Phương Thần đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng? Thanh Phong Tông chủ suy đoán nói. Sau đó là cái thứ hai Lưu Phong Tông đệ tử, cái này Lưu Phong Tông đệ tử so sánh với một cái cường hoành rất nhiều, nhưng là tại Phương Thần công kích phía dưới, vẫn như cũ là liền một chiêu đều không tiếp nổi. Thủy Ngân kiếm pháp dù sao cũng là nhất phẩm công pháp, uy lực cường hoành vô cùng. Lúc trước Phương Thần tu luyện thành kiếm thứ 2 thời điểm, đã có thể khiêu chiến Diệp Tử. Tu luyện thành kiếm thứ 3, đủ để miểu bại những này thực lực nhỏ yếu đệ tử. Cứ như vậy, liên tục 3 trận chiến đấu, Phương Thần đều giành được gọn gàng, một chiêu bại địch. Chơi ạ, Phương Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì sao cảm giác so một tháng trước đó, mạnh mẽ rất nhiều đúng vậy à, Phương Thần, nói không chừng thật sự có thể dùng một trận chiến năm. Thật sự là đủ kích thích, không nghĩ tới chúng ta Thanh Phong kiếm phái ra một cái yêu nghiệt như thế đệ tử. Thanh Phong kiếm phái đệ tử tiếng cười nghị luận. Trái lại Lưu Phong tông khu vực, tất cả đệ tử sắc mặt tâm trầm, Tiêu Liên Diệp tử cùng Bảng Tiến trên mặt, đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Thực lực của hắn, tuyệt đối đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng. Diệp tử trầm giọng nói. Diệp tử sư muội yên tâm, trận tiếp theo tranh tài, ta tất nhiên sẽ phế bỏ hắn. Bàng Tiến cũng là cảm thấy đến từ Phương Thần uy hiếp, động sát tâm. Không tệ, ha ha ha. Thanh Phong kiếm phái cao tầng nhao nhao cười to. Hừ, mới đánh bại 3 người mà thôi, có cái gì đắc ý, chúng ta Lưu Phong tông chân chính vương bài liền là Bàng Tiến cùng Diệp tử. Đối đầu 2 người bọn hắn, Phương Thần một điểm phần thắng đều không có. Lưu Phong tông Chu trầm giọng nói.